Thank you. giọt mưa tan tan mưa mùa nhau, tiễn chân người đi buồn trẻ đôi mắt thấm ướt khi biệt ly, nghe tim mình xa buốt hồi còi sẽ nát thùng. Lần khuất trong màn đêm mùa thu, thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vắng bóng mai, hỡi xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Thuốc tiên đời việc gì

xa nhân thế nao thân thừa từ tuyệt. đêm rỡ sao